Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 526 mất khống chế Ghost Rider. Manding nguyên danh Ted Salis, ở đầm lầy bị êm đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Hắn tiêm vào chính mình nghiên cứu chế tạo siêu cấp binh lính huyết thanh. Huyết thanh làm hắn cùng đầm lầy cùng chung một bộ phận sinh mệnh. Chí lực đại biên độ thoái hóa. Ted cũng biến thành một cái cả người từ dây đằng. Thực vật cùng đất mùn cấu thành thật lớn sinh vật. Thứ này không phải ma quỷ. Enzo không tham chiến. Daisy phí một phen công phu. Mới đem ra hỏa này đánh bại. Giết chết không quá khả năng. Đối phương đã cùng đầm lầy cùng chung sinh mệnh. Căn bản giết không chết. Manding linh hồn người trong tính kia bộ phận đã rất ít. Nhưng là Ted tiến sĩ thiện lương còn có thể mơ hồ nhìn đến. Daisy đối hắn phát ra mời chào. Đối phương cũng đáp ứng thế S-H-I-L-D mà chiến, trừ phi nhân loại đem hắn khi dễ đến không thể. Nhịn được nữa nông nỗi. Nếu không loại này thành thực mắt sinh vật sẽ không dễ dàng phản bội S-H-I-L-D, Manding. Blade hơn nữa mịt mờ đưa ra chỉ cần phó tiền thuê. Liền nguyện ý thế S-H-I-L-D chiến đấu nữ săn ma nhân Abigail. Một cái ngắm bắn hắc ám sinh vật chiến đội hình thức ban đầu ở Daisy trong đầu chậm rãi thành hình, đem Manding giao cho trứng kho đi làm tư tưởng công tác. Daisy cả người bùn lầy, trở lại Chicago mới vừa tắm rửa một cái. Hugh liền tới gõ cửa. Đức Châu bên kia xuất hiện một cái cưỡi xe máy ngọn lửa bộ xương khô người. Người muốn qua đi nhìn xem sao? Ghost Rider. Daisy không phải thực xác định. Nàng vội vàng truyền tống tới rồi Đức Châu, trời biết S-H-I-L-D đột kích đội là như thế nào đem. Gia hỏa này cấp đột kích ra tới. Địa phương cục cảnh sát đang ở vây xem. Đương nhiên dựa theo chính bọn họ cách nói là vây công Ghost Rider. Ghost Rider phi thường táo bạo. Gia hỏa này cưỡi ngọn lửa mô tô trực tiếp thượng 30 tầng lầu phòng nóc nhà. Hiện giờ cảnh sát cùng S-H-I-L-D binh lính đều ở phụ cận đề phòng. Đề phòng cái gì? Một đám cảnh sát cũng không biết chính mình ở đề phòng cái gì. Daisy trình diện sau. Trước dùng S-H-I-L-D thân phận đem địa phương cảnh sát cùng nghe tin mà đến quốc dân cảnh vệ đội. Đều triệt đi xuống, đại lâu cư dân cũng tận lực thông chi bọn họ rút lui. Thông chi là được, làm cho bọn họ chính mình triệt. Hiện tại kia đống lâu phi thường nguy hiểm. Tùy thời có khả năng sụp xuống. Không có cảnh sát cùng binh lính nguyện ý vọt vào đi cứu người. Bọn họ là nhân viên chính phủ. Không phải siêu cấp anh hùng, thị dân là người. Nàng thủ hạ binh lính cùng những cái đó cảnh sát cũng là người. Ở Ghost Rider hoặc là nói một cái muốn bạo tẩu Ghost Rider trước mặt. Bọn họ súng ống không có nửa điểm tác dụng. Daisy có thể làm cũng chính là làm cho bọn họ chạy mau. Có thể chạy một cái là một cái, những người này ở hiện trường chỉ có thể đồ tăng thương vong. Vây xem thị dân cũng không phải ngốc tử. Bọn họ nhìn đến cảnh sát đều chạy. Tự nhiên sẽ không lưu lại, đến nỗi S-H-I-L-D binh lính đều bị nàng phái ra đi thanh tráng. Những cái đó phụ cận hộ gia đình bị mang ly có khả năng phát sinh giao chiến khu vực. Lúc sau nàng đem hiện trường chỉ huy viễn trình giao cho Hugh. Chính mình thay áo choàng bay đến mái nhà, màu đen áo da quần da. Bốc hỏa xe máy, ngọn lửa lượn lờ gian bộ xương khô đầu. Gia hỏa này xác thật là Ghost Rider, đêm nay Ghost Rider phi thường cuồng táo. Cả người lượn lờ một cổ tà khí. Bộ xương khô trong ánh mắt hung lệ không chút nào che giấu. Bởi vì cảnh dùng phi cơ trực thăng đèn pha lung lay hắn liếc mắt một cái. Hắn liền tỏ vẻ bất mãn. Đại xích sắt bó trụ phi cơ trực thăng hạ cánh. Muốn đem phi cơ trực thăng mạnh mẽ kéo xuống tới, ngươi đủ rồi. Daisy đêm nay thượng nơi nơi cứu hỏa. Hiện tại 12 giờ rưỡi. Thường lui tới thời gian này nàng đều ngủ. Hiện tại còn ở tăng ca. Tự nhiên tích góp không ít oán khí. Một cái chung với cương vị công tác người ở ngươi trong mắt. Cũng là tội nhân sao? Nàng rút ra thí thần kiếm nhất kiếm chém đứt Ghost Rider xích sắt, phi cơ trực thăng vội vàng lên. Không, Rời xa cái này tựa hồ muốn biến thành giao chiến khu vực địa phương, Ghost Rider dựa theo riêng tiết. Tấu ném động xích sắt. Theo hắn động tác, xích sắt dần dần khôi phục nguyên bản chiều dài. Càng mang ra hừng hực liệt hỏa, ngươi cái này trạng thái hạ có thể nghe hiểu ta nói sao? Rời đi thành thị, ái đi đâu đi đâu? Uriel phái tới hỗ trợ tạp binh Enzo đi tiêu diệt một cái khác hỗn huyết ma quỷ. Nhà mình biết nhà mình sự, nàng nhưng không tính người lương thiện. Không có Enzo tại bên người chống đỡ thẩm phán chi mát. Daisy không muốn cùng Ghost Rider đại chiến, liền ở nàng cho rằng đối phương sẽ không trả lời thời. Điểm, một cái già nua lại có điểm bén nhọn thanh âm ở đầu lâu trung vang lên, cút ngay. Ngươi cái này liền ngụy thần đều không tính là gia hòa. Bằng ngươi cũng xứng đứng ở ta trước mặt. Ta là ác ma lĩnh chủ Zarato. Đối phương thái độ kiêu ngạo vô cùng. Phát ra thanh âm căn bản không giống tiếng người, xem đối phương vũ động xích sắt một bức ăn định. Chính mình bộ dáng, nàng cũng không chút nào yếu thế lấy ra lasso óp chút, ác ma lĩnh chủ. Daisy cẩn thận quan sát Ghost Rider hư thật, cân nhắc tính toán lẫn nhau chiến lực, nguyên tố ác ma Zarato chính là trước mắt cái này Ghost Rider lực lượng suối nguồn. Hắn là ác ma không phải ma quỷ. Zarato là một cái thực cổ xưa nguyên tố ác ma, là địa ngục nguyên trụ dân chi nhất, lúc ban đầu địa ngục còn không có hiện giờ nhân loại giao cho. Nó các loại định nghĩa, chỉ là một cái độ ấm hơi cao, hoàn cảnh ác liệt túi di độ, theo Elder God rất nhiều ngã xuống. Ma quỷ từ Elder God thi thể chung ra đời, trong đó người xuất sắc chính là lấy xảo trá mà nổi tiếng Mephisto, cái này đại ma quỷ mơ ước. Zarato lực lượng, ở từng người ăn ý chung, hắn cùng đại Enzo Zadkiel cùng nhau thiết kế Zarato, ở cận đại càng là liên thủ đem cái này ác ma phong ấn tại Ghost Rider Johnny Blade trong cơ thể, chính là vì rút ra ác ma lực lượng vì chính mình sử dụng, cái này kế hoạch cuối cùng bởi vì Johnny Blade chính nghĩa cùng thiện lương mà tuyên bố thất bại, nguyên tố ác ma mạnh mẽ nhất thời điểm rất. Nhiều thiên phụ cấp cường giả đều không nghĩ chọc hắn. Daisy khẳng định đánh không lại nhân ra, nhưng Zarato đã sớm không phải trạng thái toàn thịnh. Thân thể hắn bị đánh nát, linh hồn bị rút ra phong ấn. Một thân năng lực 10 không còn một. Hiện giờ lại cách Ghost Rider cái này ký chủ. Vốn có cơ sở thượng lại giảm 60%. Căn bản thừa không dưới nhiều ít thực lực, Daisy nhìn bốn phía. Đại Enzo Zadkiel chủ đạo cùng thao tác sở hữu Ghost Rider. Hắn hẳn là vẫn luôn ở Ghost Rider bên người. Hiện giờ lại tung tích toàn tiêu. Đây là có ý tứ gì? Nàng âm thầm phân tích có thể là ngàn năm chi chiến tiến đến. Bởi vì đây là Uriel chiến tranh. Vì tị hiềm, Zadkiel trở về thiên đường mà Mephisto cũng là thấy được cơ hội này. Âm thầm xuống tay. Tưởng đem Ghost Rider thu về dưới trướng, nhưng mà hai người âm thầm đánh cờ. Tạo thành một cái rất nghiêm trọng hậu quả. Đó chính là Ghost Rider lần đầu tiên biến thân. Trong thân thể hắn ác ma mất khống chế. Dùng mất khống chế tới hình dung có điểm không quá thỏa đáng. Bởi vì hắn liền không khống chế quá. Nguyên thời không Johnny, Lay là như thế nào khống chế trong cơ thể cái này kiêu ngạo ác ma. Daisy tưởng không rõ, cũng không muốn biết, này sau lưng mưu hoa cùng nàng không một mao tiền quan hệ. Nàng mục đích chính là đem bị ác ma khống chế Ghost Rider mang ra khỏi thành thị. Rừng núi hoang vắng, người ái như thế nào phá hư đều tùy ngươi, tương đối thân thể cùng linh hồn đều không xứng đôi Ghost Rider, nàng bộ tác chơi đến càng lưu. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.